Nguyên Tôn, chương 1461, Quyết Nhiên Ngũ Lão, góc truyện audio.com. Chu Nguyên ánh mắt xuyên thấu trùng điệp tầng mây, nhìn qua đại địa nơi nào đó trong hỗn chiến, hắn trông thấy tại thánh tộc kia trong đội ngũ, có một người khí tức liên tục tăng lên, cuối cùng đột phá gông cùm xiềng xích bước vào thánh giả cảnh. Như vậy biến cố, làm cho Chu Nguyên sắc mặt có chút lạnh lùng, hiển nhiên, tên kia thánh tộc cường giả hẳn là đã sớm ở vào làn danh đột phá, nhưng lại một mực áp chế chưa từng đột phá, cho nên cái này cái gọi là thiên la kỳ bàn cũng liền đem nó thừa nhận làm pháp vực cảnh. Mà bây giờ ván cờ đã giăng ra, cường giả thánh tộc kia tại diễm tu dẫn đạo bên dưới trực tiếp đột phá, trong lúc bất chợt này thêm ra một vị thánh giả cường giả, cái này đủ để đem toàn bộ cục diện triệt để thay đổi. Bởi vậy có thể thấy được cái này diễm tu cái gọi là chỉ có song phương thực lực bình đẳng lúc ván cờ mới có thể có hiệu lực, kỳ thật cũng chỉ là một cái trăm ngàn chỗ hở hoang ngôn mà thôi. Hoặc là nói, đây vốn là diễm tu cho phe mình lưu lại sơ hở. Phía trước diễm tu trên mặt ý cười, ngược lại là cũng không thèm để ý Chu Nguyên ánh mắt lạnh lẽo kia, mà là đưa ánh mắt về phía trong bàn cờ viên kia trong lúc bất chợt lớn mạnh quân cờ, dường như đang thưởng thức tự thân kiệt tác. Chu Nguyên cũng chưa từng nói thêm gì nữa, chỉ là cái kia lơ lửng ở trên thiên la kỳ bàn thiên nguyên bút, trong lúc bất chợt hào quang tỏa sáng, ức vạn nguyên văn kia biến thành dòng lũ trút xuống đến càng thêm hung mãnh. Hắn hiển nhiên là đang tăng nhanh ăn mòn bàn cờ tốc độ. Bởi vì hắn cũng minh bạch diễm tu dự định, đối phương là muốn bằng tốc độ nhanh nhất quét sạch chiến trường, sau đó lấy được ưu thế, đến lúc đó ván cờ biến ảo, bản thân liền sẽ đạt được gia trì, lúc kia hết thảy đều rất đơn giản. Oanh, trên hải vực bát ngát đột có một cỗ mênh mông vĩ lực quét ngang, vĩ lực chỗ lướt qua, chỉ thấy từng tòa pháp vực như bọt biển nổ bể ra tới. Rất nhiều thương huyền thiên pháp vực cường giả miệng phun máu tươi, thân ảnh chật vật bắn ngược mà ra, thân thể rơi vào trong biển, văng lên kinh đào hải lãng. Mặt khác càng nhiều thương huyền thiên pháp vực cường giả khuôn mặt kinh hãi nhìn qua phía trước, chỉ thấy nơi đó thánh tộc pháp vực cường giả đều là ngừng lại, sau đó trên mặt mỉa mai cùng nghiền ngẫm nhìn tới. Bởi vì tại bọn hắn phía trước nhất có một bóng người lướt sóng mà tới. Đó là một tên có xinh đẹp dáng người nữ tử vũ mị, nàng quần áo thanh lương bại lộ, khắp nơi hiển lộ mà da tuyết trắng làm cho người có chút huyết mạch căng phồng. Nàng lướt sóng mà đi, lộ ra mị hoặc mười phần. Có thể thương huyền thiên rất nhiều pháp vực cường giả nhìn qua nữ tử vũ mị khêu gợi kia trong mắt lại tràn đầy ý sợ hãi, bởi vì lúc trước chính là nữ nhân này trong lúc bất chợt đột phá đến thánh giả, sau đó một trường lật ngược bọn hắn mười mấy vị pháp vực cường giả. Tại cái kia thánh giả vĩ lực trước mặt mạnh hơn pháp vực cũng chỉ là giấy mà thôi. Tại trên mặt biển kia, Lý Thuần Quân, Sở Thanh Tả, Khâu Thanh Ngư, Lý Khanh Thiền bọn người là hội tụ vào một chỗ, bọn hắn lúc này, sắc mặt cũng là có chút khó coi nhìn qua cái kia vũ mị yêu diễm nữ thánh giả. Bây giờ chúng ta thánh giả đều bị kéo ở bằng vào chúng ta những này pháp vực chỉ sợ ngăn không được nàng. Lý Khanh Thiền cắn chặt răng ngà, nàng ngăn trở bên kia pháp vực cường giả, nàng đây là dự định một người tới. Góc truyện audio.com, diệt chúng ta nhiều như vậy pháp vực sao? Tả Khâu Thanh Ngư trong đôi mắt đẹp cũng là ngậm lấy sát khí. Thật ác độc nương môn, Sở Thanh sờ sờ đầu trần trùng trục, Lý Thuần Quân nắm chặt vết dỉ loang lổ thiết kiếm, thanh âm trầm thấp nói. Chém nàng, bất quá ngay tại thanh âm hắn lúc rơi xuống, đột nhiên có mấy đạo thân ảnh xuất hiện ở phía trước, nhìn tấm lưng kia, đúng là Thanh Dương trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn, Cổ Kình Tôn giả Thiện Thanh Tử mấy vị trong thương huyền thiên uy tín lâu năm pháp vực cường giả. Các ngươi lui lại, chúng ta tới ngăn cản nàng. Thanh Dương trưởng giáo nhìn mọi người một cái, trầm giọng nói ra. Sở Thanh nhíu mày, lão đầu, ngươi cũng đừng cậy mạnh, đây chính là thánh giả. Muốn ngươi tiểu tử bại hoại này đến dạy lão phu làm việc. Thanh Dương trưởng giáo trừng Sở Thanh một chút mắng, đều nhanh lan, Thiên Kiếm Tôn trên khuôn mặt già nua nếp nhăn như vậy liên tục dãy núi đồng dạng, lúc này nếp nhăn giãn ra, hắn nhìn về phía Lý Thuần Quân, lộ ra nụ cười ấm áp. Thuần Quân, các ngươi trước tiên lui đi, chúng ta những lão gia hỏa này luôn không khả năng trốn ở các ngươi bọn tiểu bối này phía sau. Coi như chúng ta liên thủ không phải là đối thủ của nàng, nhưng cũng sẽ không để nàng dễ chịu. Thiện Thanh từ đôi mắt đẹp hàm sát thản nhiên nói. Nhìn qua bọn hắn, Sở Thanh, Lý Thuần Quân, Tả Khâu Thanh Ngư bọn người trong lúc nhất thời đều là có chút ngơ ngác. Một lát sau, Lý Khanh Thiền cắn chặt hai hàm răng trắng ngà nói. Trưởng giáo, chúng ta cùng một chỗ. Cứ như vậy chướng mắt chúng ta những lão gia hỏa này rồi. Thanh Dương trưởng giáo bất mãn nói. Một đám người trẻ tuổi tắt tiếng, muốn lại nói cái gì, nhưng ở Thanh Dương trưởng giáo bọn hắn trong ánh mắt dần dần nghiêm nghị lại, cuối cùng lựa chọn lui lại. Một đám vật nhỏ, năm đó nhập tông thời điểm lông còn chưa mọc đủ, hiện tại cũng dám cùng chúng ta nói như vậy. Thanh Dương trưởng giáo bĩu môi, cười mắng lấy, chỉ bất quá trong mắt nhìn về phía Sở Thanh kia, lại là lộ ra nồng đậm vui mừng. Tên đệ tử này, xem như hắn những năm này coi trọng nhất một cái, hắn cũng hao tổn tâm cơ đi dạy bảo, chỉ là có đôi khi Sở Thanh tính cách bại hoại kia đơn giản đem xưa nay lạnh nhạt hắn đều cho tức giận đến nổi trận lôi đình. Nhưng bất kể như thế nào, bây giờ Sở Thanh nói theo một ý nghĩa nào đó, đã cũng không so với hắn yếu, mà lại tương lai của bọn hắn còn có vô hạn có thể cùng tiềm lực. Cho nên liền xem như liều lên tự thân cái mạng già này, hắn cũng sẽ không để Sở Thanh những này đại biểu cho Thương Huyền Thiên tương lai thế hệ trẻ tuổi hao tổn ở chỗ này. Thanh Dương trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn Thiện Thanh từ bọn người thu hồi ánh mắt liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy một vòng kiên quyết chi ý. Sau đó ánh mắt của bọn hắn chuyển hướng phía trước nữ nhân xinh đẹp lướt sóng mà đến kia. Sau một khắc thân ảnh của bọn hắn dứt khoát mãnh liệt bắn mà ra. Xinh đẹp nữ thánh giả nhìn qua năm đạo lưu quang kia, lại là có chút lười biếng ngáp một cái, che môi đỏ có chút giọng mỉa mai mà nói. Thật sự là thứ không biết chết sống, như vậy thiêu thân lao đầu vào lửa có ý nghĩa gì sao? Nhưng mà Thanh Dương trưởng giáo năm người đều là không có trả lời hắn, chỉ là trong đôi mắt kia kiên quyết chi ý càng nồng đậm. Tiếp theo một cái chớp mắt có năm tòa to lớn pháp vực lan tràn ra. Bất quá tại pháp vực xuất hiện một khắc này, tất cả mọi. Góc truyện audio.com Người là nhìn thấy, trong pháp vực kia đột nhiên có hỏa diễm bay lên, ngọn lửa kia cực kỳ thần dị, trong khi lúc xuất hiện, năm tòa pháp vực đều là bắt đầu ở hòa tan. Pháp vực hòa tan làm chất lỏng, rơi vào trong hỏa diễm, càng là giống như nhiên liệu đồng dạng, làm cho ngọn lửa kia càng thêm hung mãnh. Tại hậu phương kia, rất nhiều Thương Huyền Thiên pháp vực cường giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đều là đại biến. Pháp vực thiêu đốt, Thanh Dương trưởng giáo Thiên Kiếm Tôn bọn hắn, lại là lựa chọn thiêu đốt pháp vực bọn hắn lúc này, sẽ bắn ra trong đời rực rỡ nhất hùng liệt hào quang. Nhưng lúc này đây quang mang, là lấy pháp vực là nhiên liệu. Bất luận thành cùng bại, pháp vực đều là hủy, người đều là diệt. Đây là sau cùng liều mạng chi pháp, hào quang sáng chói tại thời khắc này, chiếu sáng tòa không gian này mỗi một hẻo lánh Thương Huyền Thiên vô số cường giả đều là chấn động nhìn qua năm đạo lưu quang nóng bỏng vạch phá bầu trời kia chợt trong mắt có bọt nước lấp lóe. Năm đạo lưu quang nghĩa vô phản cố trực chỉ cái kia xinh đẹp nữ thánh giả, mà tại ầm vang lúc rơi xuống, có năm đạo rung động đến tâm can tiếng cười quanh quẩn chân trời, kéo dài không thôi. Nguyện chư thiên an bình, nguyện chư quân an về, cách chương.